xin nuôi ta, chương 24, ai ra, ngươi có biết người đó là ai không? Góc truyện audio.com, editor, Tinh Linh Tuyết, tình trạng lúc này là một Tiểu Vân Lộc còn nửa cột máu da giòn dễ vỡ cộng thêm một Hồng Thiêu Thiên Cơ cầm đao pha ly đối chiến với một Hồng Thiêu Dịch Kiếm cộng thêm một Hồng Thiêu Băng Tâm. Hơn nữa, cần đặc biệt chỉ rõ. Ả Hồng Thiêu Băng Tâm mang tên đỏ ở đối diện còn có quan hệ nam nữ mờ ám không đứng đắn với bạn học Thiên Quốc Thiên Cơ chủ lực chiến đấu duy nhất bên phía cô, vì vậy, Tô Tiểu Tục hoàn toàn không hề ôm bất kỳ hy vọng nào vào màn đại thần đột nhiên xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cô chỉ theo bản năng sướng một chiêu, Thủy Nhập Mộng, rồi nhìn bàn tay kỳ diệu của Băng Tâm đang thêm máu cho Dịch Kiếm. Sau đó lui về phía sau tiêu diệt chiến trường và soát phản ẩn phù mới xuất hiện. Đồng thời quan sát tình huống chiến đấu của Thiên Cơ và Dịch Kiếm. Bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trối chết, Tô Tiểu Tục nhận ra tên Dịch Kiếm đang bị đại thần khống chế đến mức hoảng loạn cầm một trang bị khá nổi danh là phi chủ lưu hồn kiếm. Bộ trang bị hắn ta đang mặc là một bộ trang bị tuyển chọn cấp 70. Chúng rượu vân thủy, được luyện hóa từ âm thanh và linh hồn của sự căm hận. Loại dịch kiếm này phải từ bỏ toàn bộ ý niệm căm hận và kháng cự của dịch kiếm truyền thống. Nếu như có sự hỗ trợ của Cao Toàn, thì pháp thuật gây tổn thương so với vân lộc di chuyển giữa các pháo đài có thể nói là không gì sánh bằng. Đương nhiên, loại dịch kiếm này cũng có khuyết điểm chí mạng, đó chính là tốc độ chạy trốn chậm. Phòng ngự thấp, một khi bị người ở sát bên cạnh tấn công hoặc là trúng một chiêu. Vũ Mao Phong Tranh, ở tầm bắn ra, thì người bị đau chứng chính là bản thân tên Dịch Kiếm đó. Lúc Tô Tiểu Tục rảnh rỗi tới nhàm chán thì cũng từng tra xét bảng anh hùng của đại thần. Hắn mặc một bộ long sáo của Thiên Cơ cấp 70 thế giới. Thể lực gấp đôi, nhanh nhẹn, ba loại thuộc tính lỏa, truy, điện đều đạt 400 có lẻ. Loại thiên cơ này chạy trốn nhanh, đánh người gây tổn thương lớn, máu lại còn dày hơn loại thiên cơ bình thường, mặc dù thoáng nhìn qua pháp phòng thì cũng có chút đau chứng. Nhưng mà lúc ở trong chiến trường, cũng nghiễm nhiên trở thành một tòa lô, cốt khó có thể phá được, tổng thể mà nói, hai người này mà đặt lên cán cân, thì tuyệt đối là người tám lạng kẻ nửa cân, thắng bại chỉ trong một suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Tục được chứng kiến biểu hiện của bạn học Trích Thiên ở trên chiến trường. Sau khi khói báo động bay qua tầng mây cắt đứt Kim Qua Minh, thì hắn cực kỳ bị ổi mở kỹ năng tăng đầy máu cho ngựa. Đồng thời quăng một chiêu, bạo hồ, cho tên Dịch Kiếm đang ở trong trạng thái hoảng sợ. Dịch Kiếm nhanh chóng đổi sang trạng thái bát hoang, đạp kiếm lui về phía sau, mở, quan kỳ diệu. Bạo hồ, sau khi thiên cơ còn nửa cột máu thì mới có thể thi triển kỹ năng này. Kỹ năng bạo hồ không kém gì kỹ năng đại độc của băng tâm. Chỉ là có vẻ như phải tới sau khi lĩnh ngộ được mã linh quang của hộ trận nhị cảnh giới mở ra tam cảnh giới. Thì thiên cơ mới có thể thi triển bạo hồ khi đầy máu không? Không, quan kỳ diệu, của Dịch Kiếm thật sự là một kỹ năng rất đáng ghét. Không nói tới thời gian kéo dài được duy trì liên tục, mà mỗi lần công kích còn có thể khiến cho đối thủ rơi vào trạng thái hỗn loạn trong 3 giây. Tô Tiểu Tục thấy Ngạo Tiếu có lẽ là muốn mượn cơ hội kéo giãn khoảng cách với đại thần. Cho nên lập tức thay Hỏa Tâm Pháp với tốc độ nhanh nhất rồi sướng một chiêu. Hỏa Tam Muội, khiến cho tên Dịch Kiếm đang đạp kiếm lui về phía sau bị hôn mê. Trích Thiên xem tình thế rồi quả quyết tiến lên ném một chiêu. Phi Vân Đoạn, làm giảm tốc độ của Dịch Kiếm. Sau đó mở kỹ năng đặc biệt, ý chí phòng hộ cận thân, của Phục Long Sáo rồi liên tiếp mở. Quan Sơn, Phồn Tinh, Lưu Quang, còn chưa kịp đợi Trích Thiên mở. Sơn Hà, đập vỡ mặt đất ngay chỗ Dịch Kiếm đứng, thì Tô Tiểu Tục đã bị ổi xuất một chiêu. Thiên Phạt, thời gian, bát hoang, kết thúc. Dịch Kiếm không còn sức lực để phản kháng, cứ như vậy quay về điểm hồi sinh, nhìn thấy trên bảng chiến tích chiến trường của mình lại tăng thêm một cái đầu người. Trong lòng cô nàng Tô Tiểu Tục cực kỳ tiểu nhân thầm đắc chí vì bản thân có thể cướp thịt từ trong tay đại thần. Loại cảm giác sung sướng này còn chưa kéo dài được mấy giây thì bên tai đã vang lên âm thanh thi triển kỹ năng Tam độc của Băng Tâm. Trước tình thế đó, cô vội gọi một chiêu Cầu Hồn Phá Giáp Vô Trợ, gọn gàng linh hoạt. Ôi, mới vừa rồi chỉ một lòng nghĩ cách làm sao để hạ Dịch Kiếm, lại quên mất sau lưng Dịch Kiếm còn dẫn theo một ả Hồng Thiêu Băng Tâm đang rơi vào trạng thái Quỷ nhập mộng. Tô Tiểu Tục nhìn nhìn đại thần, rồi lại nhìn nhìn nữ Băng Tâm đang bị khóa định một chỗ. Trong lòng vẫn nghĩ là nên tiếp tục cho ả ta rơi vào trạng thái Quỷ nhập mộng, sau đó cô sẽ tìm một chỗ an toàn để hồi máu. Ai ngờ, còn chưa kịp đợi cô sướng chiêu Quỷ nhập mộng, thì đại thần đã cực kỳ dứt khoát tiến lên sướng Thiêu Đăng, Lưu Quang, mẹ nó. Dù là người nhỏ mọn như Tô Tiểu Tục thì lúc này cũng không thể không bị hành động đại nghĩa diệt thân của đại thần làm cho cảm động sâu sắc. Chiến trường không có súng. Bạn à, đại thần à, tôi cảm giác sâu sắc rằng toàn bộ những ý nghĩ tiêu cực của bản thân tôi với ngài vào lúc trước đều là thành kiến. Thành kiến mà thôi, khụ, đương nhiên rồi, cho nên tâm tình của cô nàng Tô Tiểu Tục rất tốt nhưng mà bởi vì Hồng Thiêu Băng Tâm đang cứng đờ đứng yên tại chỗ không thể thêm máu cũng không thể công kích nên đành để mặc cho mấy chiêu của đại thần tiễn ả ta. Về vòng hồi sinh, lúc cô nàng Tô Tiểu Tục nhìn danh vọng chiến trường xuất hiện trên đỉnh đầu mình thì cực kỳ âm u cảm thấy có chút thoải mái nho nhỏ. Cô nàng Tô Tiểu Tục cưỡi tiểu miêu, tiếp tục lật xem bản đồ để quyết định mục tiêu tiếp theo của mình. Đại thần đạp lên phong hỏa luân, càng ngày càng chạy xa khỏi tầm mắt của cô, giống như màn hành động anh hùng cứu mỹ nhân mới vừa rồi chỉ là một cái nhấc tay. Nhưng mà, ngay lúc cô nàng Tô Tiểu Tục đang tính đi đường vòng quay về màn chướng ở phía nam của phe ta để lấy hơi thì kênh mật ngữ bỗng thình lình vang lên. Trích Thiên, đuổi theo, một giây này, dây thần kinh não của cô nàng Tô Tiểu Tục giống như tách rời với server. Bạn nói với Trích Thiên, trợn mắt, Trích Thiên, tới phía bắc, bạn nói với Trích Thiên. Thái độ sai khiến kẻ khác vẫn luôn vênh váo hả hê giống hệt như lần đầu mới gặp. Tô Tiểu Tục khẽ nhếch khóe miệng lên, cô cũng chỉ đành chuyển mục tiêu của mình, đi theo đại thần hướng thẳng tới màn chướng phía bắc. Suốt cả đoạn đường này, đại thần phụ trách xông pha chiến đấu. Còn cô, ách, phụ trách làm kẻ bị ổi đánh cú dứt điểm, đã có sẵn người có thể lợi dụng tội gì lại không lợi dụng. Mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc bởi vì cô một mình đi sâu vào quân địch nên bị những kẻ mang tên đỏ của đối phương kéo ra đưa về vòng hồi sinh mấy lần, nhưng mà nhìn tổng thể thì chiến tích của cô nàng Tô Tiểu Tục cũng tốt ngoài mức dự đoán. Cuối cùng chiến trường cũng kết thúc, trận doanh của cô nàng Tô Tiểu Tục bị thua, những người ở Lý Đảo đều bị hệ thống cưỡng chế truyền tống ra khỏi chiến trường. Tô Tiểu Tục mang theo nửa cột máu ngồi ở trước cửa chiến trường Cửu Lê lật xem chiến tích. Tô Tiểu Tục xếp thứ 5, giết 18 người chết 5 lần, Trích Thiên xếp thứ 9, giết 13 người chết 7 lần, tòng một loạt tên đỏ như lửa. Hai người bọn họ là hai cái tên duy nhất trên bảng xếp hạng thuộc về Thương Long Doanh Nghịch Phong Phương. Ngay cả đạo trưởng bị ổi sau khi nhìn thấy bảng chiến tích này cũng không nhịn được líu lưỡi lên tiếng châm chọc tỷ lệ tử vong và giết người của Tô Tiểu Tục trong kênh tổ đội, nhất sinh chủ tẫn, gõ mõ, đồ nhi à, có phải là cái tỷ lệ giết người này của con cũng có chút hơi quá đáng rồi không? Vô pháp vô thiên, xoay quanh, sư phụ à, người như vậy rõ ràng chính là ghen tị đó. Nhất sinh chủ tẫn, nôn ói, ghen tị em gái cô á, toàn thân bạn bỗng dùng mình một cái, thì ra là Trích Thiên đang thận trọng quan sát trang bị của bạn. Mẹ nó, trong người Tô Tiểu Tục quả thật đúng là bắt đầu dùng mình một cái. Sau khi hủy bỏ chế độ che giấu toàn màn hình thì cô lập tức nhìn thấy cái vị đại thần có thể nói đúng là âm hồn bất tán đang mặc một bộ kiêm gia. Vạn năm không đổi tao nhã đứng ở trước mặt cô, khóa định nhân vật của cô. Ngừng lại đi, trong giây phút này, cuối cùng cô nàng Tô Tiểu Tục cũng đã hiểu được cái gì gọi là có tật giật mình. Ở chiến trường cướp đầu người của hắn, còn một nhân vật khác thì phát loa trên kênh Thiên Hạ tận sức hắt nước bẩn lên người hắn. Mặc dù về mặt lý trí thì cô vẫn hiểu được, vị đại thần ở trước mặt chắc chắn là không hề biết người dưới lớp gia pháp sư tên vô pháp vô thiên này chính là tiểu băng tâm vô tích sự cả ngày. Ăn không ngồi rồi, nhưng mà, về mặt tình cảm, cô vẫn không thể đè nén ếch, sống lưng khẽ rét run, cái gì gọi là ban ngày không làm việc trái với lương tâm. Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, Tô Tiểu Tục cực kỳ bất lực lên tiếng triệu hồi đạo gia bị ổi hàng yêu trừ ma nhà mình trong kênh tổ đội. Vô pháp vô thiên, gõ mõ, ai ra, sư phụ à, người xem này. Sao tên Hồng Thiêu Thiên Cơ này vẫn còn khóa định nhân vật của con nhỉ? Chẳng lẽ là vì coi trọng linh hồn ngây thơ vô hại bên dưới lớp gia vân lộc này của con sao? Nhất sinh chủ tẫn, nôn ói, vô pháp vô thiên, nôn ói em gái người á, con nói nghiêm túc đấy. Vừa rồi hắn ta còn dình coi trang bị của con. Nhất sinh chủ tẫn, trợn mắt, nhất sinh chủ tẫn, trợn mắt, ta nói này đồ nhi. Chẳng lẽ hắn ta đã nhận ra con rồi à? Này, có cần phải cầu huyết như vậy không? Tô Tiểu Tục tự kiểm điểm lại hành động và việc làm của mình. Quả thật là không có cái nào có thể khiến người ta liên hệ giữa ức vân lộc này với ức tiểu băng tâm kia. Cô lập tức tiếp tục bị ổi già chết, khống chế tầm mắt của mình, cố gắng không hướng về phía vị đại thần ở trước mặt nữa. Mẹ nó, vậy mà, cô không đi tìm cầu huyết. Cầu huyết cũng sẽ chủ động tới trêu chọc cô. Trích Thiên, bạn nói với Trích Thiên. Đỉnh đầu xuất hiện dấu chấm hỏi. Trích Thiên, quên hỏi cô, bạn nói với Trích Thiên. Trích Thiên, trợn mắt, cô có quen biết với vợ tôi là Tô Tiểu Tục hay không? Mẹ nó, cách chương.